Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 457, tai họa di nghìn năm. Khóc chuyện audio.com. Diêm Cửu lửa giận khiến bên cạnh hắn này diêm y sứ giả nhịn không được khớp hàm run lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Cửu Hào Diêm Thành trong nháo sự, hơn nữa còn là sát diêm y sứ giả, hơn nữa còn là dùng thảm liệt như vậy thủ pháp, triển khai phong tử vong phương pháp, thật giống như bên trong bị người đầu nhập số lớn hỏa dược. Hắn giống như một cái mang ghe kiêu tựa như nổ banh tành, thành chủ, là hắn giết ta đại ca, tiểu tử này còn chưa có chết, xin hãy thành chủ lập tức xử tử hắn. Triển khai mới vừa dưới sự kinh hoàng, té, ngước nhìn giữa không trung, Cửu Hào Diêm Thành cao nhất đứng đầu, Diêm Cửu, Hồng Thập Tam lúc này đã hôn mê, muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Có thể Diêm Cửu cũng không có lập tức đợi tin triển khai mới vừa mà nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị kiềm hãm, rơi vào bộ kia cháy sạch sơn đen tê dại đen trên người. Ngay Diệp Lăng Nguyệt lúc rơi xuống đất, nàng cất giấu trong người đợi khối kia Phượng Hoàng lệnh rơi ra đến. Trên lệnh bài, khắc một cái, Phượng Hoàng, Diêm Quân dưới mặt nạ, anh tuấn trên mặt, khóe miệng không ngừng được rút ra. Hắn không có hoa mắt đi, đồ chơi kia không phải Phượng Tam hiểu rõ Phượng lệnh, không đúng, đó là Phượng Hoàng lệnh. Cái này, tiểu tử, không phải là Phượng Tam trước sớm nói đại hạ nữ nhân kia chứ? Trong nháy mắt, Diêm Cửu không ngừng kêu khổ. Đại nhân, triển khai mới vừa còn không biết sống chết ở một bên điểm nóng đợi. Thật không biết, Diêm Cửu trong lòng đã là phiên giang đảo hải. Triển khai mới vừa, ngươi thật cho là, Diêm Thành chuyện phát sinh, bản quân biết không có chút nào biết. Diêm Cửu mà nói, mấy đám lam sâu kín ma chơi, rơi xuống trên tay của hắn, trong ngọn lửa, nhúc nhích mấy ngày đến, phát sinh tất cả sự tình. Triển khai mới vừa đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ trên mặt đất, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt bị thực nguyên hồn liên suýt nữa đánh chết lúc. Diêm Cửu dưới mặt nạ, khóe miệng lại nhịn không được rút ra, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã điên cuồng chạy qua. Nữ nhân a, ngươi ngàn vạn lần, đừng chết a, chỉ ít, muốn chết cũng đừng tử ở trên địa bàn của ta a, ngay Diêm Cửu tới rồi không bao lâu. Lam Thải Nhi đã chạy tới cao cấp công khai khu, tìm được Kim Ô lão quái. Lão quái vừa lúc người càng đấu say xưa. Lão quái, đừng đánh, gặp chuyện không may, Lam Thải Nhi cũng không lo trên trận đang ở tỉ thí. Đấu đá lung tung, vọt tới Kim Ô lão quái trước mặt. Lam quận chúa, quyền cước không nói gì. Người trước tránh ra, Kim Ô lão quái đánh thẳng đến trong lúc mấu chốt. Đâu bằng lòng ngừng tay. Thập Tam, Hồng Thập Tam gặp chuyện không may. Lam Thải Nhi gấp đến độ đều muốn khóc lên. Tên kia diêm y sứ giả thực lực quá mạnh. Nếu như trễ một bước nữa, liền toàn bộ xong. Diệp Lăng Nguyệt là ẩn nấp thân phận. Tại Cửu Hào Diêm Thành, đều là dùng tên giả Hồng Thập Tam. Kim Ô lão quái một chốc còn không phản ứng kịp. Ai là Thập Tam, thẳng đến ngăn đối diện đối thủ một quyền, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là nói Hồng Thập Tam, chủ nhân gặp chuyện không may. Kim Ô lão quái cái này có thể sợ đến quá, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, chợt, một bóng người nhảy ra, bắt lại Lam Thải Nhi. Ngươi nói người nào gặp chuyện không may. Hồng Thập Tam, Lam Thải Nhi vừa định đem cái này không biết từ nơi này nhô ra ra hỏa. Một bạt tai có xa lắm không phách rất xa, thế nhưng tập trung nhìn vào. Hít vào một hơi, đẹp quá người, có khiến tất cả nam tử xấu hổ vô cùng anh tuấn lỗi lạc. Cũng có cô gái ôn nhu đẹp, ngay cả tướng mạo không tầm thường Lam Thải Nhi, ở trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai mờ. Kim Ô lão quái cũng là mục trừng khẩu ngốc đợi, trước mắt cái này dáng dấp có thể nói diêm dúa loè loẹt nam tử. Trong mắt chớp động kinh hỉ, nghi hoặc cùng tức giận. Không phải là trước sớm đã ly khai cao cấp công khai khu Bạc Tình sao? Bạc Tình lúc này, trong lòng một trận đập mạnh, Hồng Thập Tam, hắn chợt một tiếng lôi đình bạo nổ giống, lại có thể có người dám khi dễ ta Thập Tam, Lam Thải Nhi đám người gấp trở về lúc, trung cấp công khai khu đã trật tự. Diệp Lăng Nguyệt không gặp, Diêm Y sứ giả cũng không thấy bóng dáng. Người đâu? Bạc Tình bóp một cái ở bên cạnh võ giả. Thiếu tông chủ, người bình tĩnh chớ nóng. Người này đều sắp bị ngươi bóp chết. Kim Ô lão quái gương mặt làm khó dễ. Mới vừa rồi, bọn họ vừa nói Hồng Thập Tam gặp chuyện không may. Vị này còn trẻ tuyệt tình tông thiếu tông chủ, liền lập tức nhào tới. Hắn hệ so sánh mang hoa, hỏi Hồng Thập Tam dung mạo đầu phía sau, liền tựa như nổi điên chạy về đằng này. Bên cản trong miệng còn vừa nói, người nào nếu như dám đả thương Thập Tam, hắn coi như là đem toàn bộ Diêm Thành lật lại, cũng muốn làm cho đối phương không chết tử tế được. Bạc Tình liếc nhãn trên tay nắm người võ giả kia, đối phương quả nhưng đã bắt đầu mắt trợn trắng. Bạc Tình chỉ có thể là hậm hực đất thu tay lại. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi cùng với chúng ta người võ giả kia chạy đi đâu? Lam Thải Nhi nóng ruột như lửa. Bị Diêm Thành chủ cho mang đi. Người võ giả kia phờ phạc gương mặt, làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao trung cấp công khai khu, hôm nay náo nhiệt như thế, không chỉ có đến vài tên luân hồi cảnh võ giả, ngay cả thành chủ đại nhân mới vừa rồi đều một bộ gặp quỷ xu thế. Vội vã đem cái kia thêm làm Hồng Thập Tam cho mang đi. Cửu Hào Diêm Thành thành chủ, Bạc Tình trong mắt, bịt kín một tầng hắc sắc, khuôn mặt âm trầm vài phần, quay đầu lại đã đi. Kỳ thực, Lam Thải Nhi đám người lo lắng đều là dư thừa. Tai họa di nghìn năm câu này ngạn ngữ, không lấn được người. Diệp Lăng Nguyệt chịu thương rất nặng, nhưng nàng không chết, chỉ là nàng lại từ lúc chào đời tới nay, chịu nặng nhất một lần tổn thương. Khi tỉnh lại, đã là sau 3 ngày 3 đêm, đập vào mắt, là vô cùng lo lắng hắc sắc, màu đen liêm trướng cùng màu đen đệm chăn. Diệp Lăng Nguyệt há hốc mồm, muốn kêu người, lại phát hiện, tiếng nói không ra tiếng. Nàng giơ tay lên, muốn gọi người, lại phát hiện tay của mình, bao gồm cùng tựa như một cái xác ướp, hỗn trên người hạ, tất cả đều là vải xô. Diệp Lăng Nguyệt lẩm bẩm, phó không có nửa điểm chi giác thân, thật đúng là của mình, nàng cái này có tính không là hủy dung. Lăng Nguyệt ngươi tỉnh, nghe được động tĩnh phía sau, ở bên ngoài hai nàng, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đóa xông vào. Hai nàng con mắt đều sưng tấy, nhiễm nhiên 4 cây hạch đào. Xem ra, như là đã khóc, Kim Ô lão quái cũng vẻ mặt thấp thỏm sau khi ở bên ngoài. Diệp Lăng Nguyệt từ từ suy nghĩ từ bản thân cùng Diêm Y sứ giả tranh đấu lúc. Thời điểm sau cùng, nàng dường như dùng hắc sắc đỉnh hơi thở. Cầm cái gương, qua đây, Diệp Lăng Nguyệt điệu bộ thủ thế. Luân hồi chi hỏa, liên đới đưa nàng dây thanh cũng cho tổn thương. Còn cần một trận, nàng mới có thể nói chuyện bình thường. Trong gương, Diệp Lăng Nguyệt không ngoài sở liệu, chứng kiến một cái cả người đều là vải thưa bản thân. Rất khó đem điều này chỉ lộ ra con mắt cùng miệng quái vật. Cùng mình liên tưởng cùng một chỗ, Lam Thải Nhi há hốc mồm, muốn dùng giọng buông lỏng, tận lực chế giễu vài câu. Có thể lời đến khóe miệng, thì trở thành nghẹn ngào. Tuy là thành chủ đã sớm nói, Diệp Lăng Nguyệt cái bộ dáng này là tạm thời. Chỉ chờ tới lúc tìm được đan dược, là có thể trị hết. Có thể Lam Thải Nhi vẫn là không nhịn được muốn khóc. Đều trách các nàng, nếu như không phải các nàng cùng người nổi tranh chấp, liền sẽ không liên lụy Lăng Nguyệt. Đại nhân, người bị bỏng, trọng độ bỏng, A Cốt Đóa vừa nói. Dùng mềm mại vải xô, chấm thủy, tại Diệp Lăng Nguyệt trên môi dính dính, để cho nàng bổ sung một ít hơi nước, trong thanh âm tràn đầy đều là hổ thẹn. Diệp cô nương tình, một cái âm thanh trong trèo, đánh vỡ khắp phòng nặng nề. Có người đi tới, cách chương.